Đế Bá, chương 4489, kéo đại lục. Góc truyện audio.com, lúc âm thanh canh canh canh vang lên, các lão tổ đứng trên vai đại lực thú cùng kéo khóa sắt. Các lão tổ cầm khóa sắt thô to không gì sánh kịp. Mỗi một khóa sắt do hơn 10 xích sắt xoắn lại tạo thành. Mỗi một xích sắt cần mấy người ôm, toàn bộ khóa sắt to lớn như thế, có thể nói. Mấy chục người ôm cũng không hết, khóa sắt cực kỳ to lớn, cho nên bị các lão tổ giữ trong bàn tay, người bên ngoài cũng có thể cảm nhận được trọng lượng của nó. Chúng nặng không thua gì một dãy núi, mỗi khóa sắt đều dùng thần kim chân quỳ chế tạo thành. Thần kim chân quỳ chế tạo ra khóa sắt vô cùng cứng cỏi, có thể thừa nhận lực lượng cực lớn, cuối khóa sắt là một mỏ neo. Mỏ neo to lớn có thể sánh ngang ngọn núi. Có thể nói, từng mỏ neo có thể đục xuyên mặt đất vạn trượng. Động thủ, lúc này có lão tổ quát lớn. Keng, một giọng nói vang lên. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 10 lão tổ cùng động thủ. Mỏ neo và khóa sắt trong tay bọn họ cùng bay đi. Khóa sắt phát ra âm thanh điếc tai trong thiên địa. Thử nghĩ xem, hơn 10 khóa sắt thô to như dãy núi lao đi. Cảnh tượng đồ sộ cỡ nào, dường như chúng có thể xuyên thủng cả bầu trời. Thời điểm 10 khóa sắt bay trên không trung, những cái bóng lớn che khuất những người đứng phía dưới, phong bế toàn bộ bầu trời, ép người ta không thở nổi. Oanh, oanh, oanh, âm thanh va chạm vang lên. Trong thời gian ngắn, mỏ neo to lớn đâm vào mặt đất của đại lục, có dãy núi bị đánh nát, có sơn mạch thoáng bị đâm thủng. Có hồ nước bị đánh nát, bùn đất bay lên, bụi bặm che phủ bầu trời. Dường như cả khối đại lục bị đánh nát, đặc biệt là âm thanh nứt vỡ vang vọng bầu trời càng làm cho người ta rung động. Tiên Đồng Sơn, thực lực quá mạnh, nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người run rẩy một chút. Thử nghĩ xem, nếu mỏ neo như thế rơi xuống đạo thống, chỉ trong nháy mắt, không nói có thể hủy diệt một đạo thống. Ít nhất mười mấy đại giáo cương quốc sẽ tan thành mây khói. Tiên Đồng Sơn, nó là đạo thống cường đại đương thời. Thậm chí nó có thể xếp trước top 3. Có lão tổ nói, vẻ mặt đầy trịnh trọng. Tiên Đồng Sơn, đây là địa phương hết sức đặc thù. Nó cũng được xem như một đạo thống. Cho dù là vùng đất khởi nguyên của tiên đồng tộc, nó lại không phải đạo thống trên ý nghĩa. Cho tới nay, đạo thống Tiên Đồng Sơn là một bí ẩn. Nó là đại lục vô cùng to lớn, nhưng không có ai biết đạo nguyên của nó ở nơi nào. Nhưng người thế gian đều xem nó như đạo thống. Bản thân Tiên Đồng tộc lại xem Tiên Đồng Sơn là vùng đất khởi nguyên của chủng tộc mình. Thực sự không phải là một đạo thống. Cho nên, Tiên Đồng Sơn đến nay có phải đạo thống hay không cũng là một việc bí ẩn. Mặc kệ Tiên Đồng Sơn là khởi nguyên của một tộc hay nó là một đạo thống. Thực lực của nó mạnh vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Trong thế hệ này lại xuất hiện thiên tài tuyệt thế như Kim Quang Thượng Sư. Thủy Tổ Vô Địch, lúc này, không chỉ thiết kỵ của Kim Quang Thượng Sư đã đến, ngay cả tồn tại như Chập Long cũng đích thân xuất hiện. Điều này cũng làm mọi người biết rõ, Tiên Đồng Sơn nhất định phải đạt được khối đại lục trước mặt. Sau khi tất cả bụi mù biến mất, mọi người mới có thể nhìn rõ phiến đại lục này. Nó rất bừa bộn, mười khóa sắt đánh nát dãy núi và đục thủng hồ nước. Lúc mỏ neo đâm vào đại lục, nó đục lỗ và đâm sâu vào mặt đất, khóa sắt khóa chặt cả đại lục. Đáng tiếc, nhìn thấy đại lục rối loạn, không ít ngọn núi nứt vỡ, dòng sông nứt gãy, rất nhiều tu sĩ cường giả thở dài một hơi. Bởi vì trên khối đại lục này có linh dược đan thảo phong phú không gì sánh được. Có mạch khoáng phong phú, hiện tại bị Tiên Đồng Sơn làm hỏng. Keng, lúc này một khóa sắt được buộc chặt, khóa sắt trói chặt vào vai của đại lực thú. Tiên Đồng Sơn muốn làm cái gì? Phát hiện việc này, rất nhiều tu sĩ cảm thấy ngạc nhiên. Trên thực tế, lúc này rất nhiều người đã đoán được Tiên Đồng Sơn muốn làm cái gì. Thật khó tin, có cường giả thấp giọng nói ra, Tiên Đồng Sơn thật sự muốn kéo đại lục đi sao? Việc này có thể sao? Phải biết, đây là hành động của Thủy Tổ, thế nhân cũng biết, kéo một khối đại lục về. Đó chính là hành động vĩ đại của Thủy Tổ. Từ xưa đến nay, Thủy Tổ từng kéo đại lục về xây dựng đạo thống của mình. Đần, cũng có trưởng bối lườm vãn bối của mình. Nói ra, cái gì mà hành động của Thủy Tổ? Kim Quang Thượng Sư không phải là Thủy Tổ sao? Nghe trưởng bối nói một câu như thế, rất nhiều vãn bối giật mình, bọn họ đều tỉnh táo lại. Cũng đúng, Kim Quang Thượng Sư chính là Thủy Tổ. Tiên Đồng Sơn bọn họ đích thật có năng lực kéo đại lục trở về. Kim Quang Thượng Sư thật muốn kéo đại lục trở về sao? Hắn muốn chế tạo đạo thống của mình. Nhìn thấy việc này, rất nhiều người hiểu ra, Tiên Đồng Sơn muốn kéo đại lục này trở về làm gì? Nhưng đây chỉ là suy đoán của bọn họ. Phải biết, đương thời có ba vị Thủy Tổ, cho dù là Lan Thư Tài Thánh hay Kim Quang Thượng Sư thành đạo từ lâu. Bọn họ đều không có xây dựng đạo thống của mình, mặc dù nói đã qua trăm ngàn vạn năm, từng có một ít Thủy Tổ không hề xây dựng đạo thống của chính mình. Đa số Thủy Tổ chờ đến lúc nhất định hoặc thời cơ chín mùi. Bọn họ sẽ không tiếc tâm huyết xây dựng đạo thống cho bản thân. Tính toán thời gian, Kim Quang Thượng Sư xây dựng đạo thống của chính mình cũng là việc đương nhiên. Có lão tổ gật đầu nói ra, như vậy, cũng dẫn tới không ít người đồng ý Kim Quang Thượng Sư thành đạo rất lâu. Hắn hiện tại xây dựng đạo thống của mình, về tính lý đều nói thông. Đương nhiên, sau khi Kim Quang Thượng Sư xây dựng đạo thống của chính mình, vậy ý nghĩa, từ nay về sau Kim Quang Thượng Sư không hề thuộc về Tiên Đồng Sơn. Điều này cũng giống với Lan Thư Tài Thánh, hắn còn chưa xây dựng đạo thống bản thân, cho dù hiện tại hắn đã thoát ly khỏi Kinh Thảo Đạo Thống. Trong mắt thế nhân, hắn mãi mãi vẫn là đệ tử Kinh Thảo Đạo Thống. Nếu có một ngày, Lan Thư Tài Thánh xây dựng đạo thống của chính mình, như vậy, hắn không còn là đệ tử Kinh Thảo Đạo Thống. Hắn là thủy tổ của đạo thống mình xây dựng nên, sẽ triệt để cắt đứt liên hệ với Kinh Thảo Đạo Thống. Hiện tại Kim Quang Thượng Sư cũng như thế, nếu như hắn xây dựng đạo thống của bản thân, hắn sẽ là thủy tổ của đạo thống mình thành lập, không còn thân phận đệ tử Tiên Đồng Sơn. Ta còn tưởng rằng Kim Quang Thượng Sư muốn đăng lâm tiên thống mới có thể xây dựng đạo thống của chính mình. Xem ra, còn sớm hơn so với tưởng tượng của ta. Có lão tổ thấp giọng nói ra, nói không chừng, có lẽ hắn hiện tại đã là thủy tổ cấp tiên thống rồi. Chỉ có điều chúng ta không biết mà thôi. Một lão tổ khác lên tiếng, người trong thiên hạ cũng biết, Kim Quang Thượng Sư đã là thủy tổ cấp đế thống. Hắn có đột phá hay không? Không ai biết, với tư cách một vị thủy tổ cấp đế thống, đương nhiên Kim Quang Thượng Sư có tư cách xây dựng đạo thống của chính mình. Chỉ có điều, sáng lập đạo thống cấp bậc đế thống. Đương nhiên, chỉ cần Kim Quang Thượng Sư vẫn còn, tất cả không thành vấn đề. Bởi vì theo thực lực của hắn tại tăng cường, đạo thống của hắn sẽ tăng lên. Một khi hắn đã trở thành thủy tổ cấp tiên thống, hắn xây dựng đạo thống cũng tấn thăng cấp bậc tiên thống. Thiên Hùng Quan sẽ cho bọn họ qua sao? Lúc này nhìn thấy khóa sắt khóa toàn bộ đại lục. Có người ngẩng đầu nhìn sang Thiên Hùng Quan, nếu như nói Kim Quang Thượng Sư thật sự muốn kéo đại lục về xây dựng đạo thống, hắn nhất định phải vượt qua Thiên Hùng Quan. Nếu là trước kia, việc này không thành vấn đề. Hiện tại, không nói được, có một vị trường tôn trầm ngâm một chút, nói ra, chuyện nơi này không phải một mình Thái Doãn Hỉ có thể quyết định. Nghe được lời này, tất cả mọi người hiểu ra, nếu như nói vào ngày bình thường, Kim Quang Thượng Sư muốn kéo đại lục như vậy trở về, Thiên Hùng Quan sẽ bán tình cảm cho hắn. Vấn đề là, hiện tại khối đại lục này bay ra từ Bất Độ Hải. Có quá nhiều nhân tố không xác định, khối đại lục như thế, Thiên Hùng Quan không nhất định nguyện ý cho nó vượt qua Thiên Hùng Quan. Bắt đầu, từng sợi dây xích khóa chặt đại lục, có một vị lão tổ của Tiên Đồng Sơn quát lớn một tiếng. Ầm ầm ầm, từng tiếng khóa sắt va chạm nhua vang lên, khóa sắt kéo căng giống như sắp đứt ra. Ầm ầm ầm, hiện tại, đại lực thú cất bước đi, chúng lại đạp vỡ tinh không. Lúc bọn chúng kéo khóa sắt, thân thể nghiêng về phía trước, muốn kéo cả khối đại lục quay về. Oanh, tiếng nổ lớn sinh ra, tất cả đại lực thú ra sức kéo mạnh, cả khối đại lục chấn động nhưng bất động, nhưng, ngay sau đó, cả khối đại lục lại không chút sức mẻ gì. Khối đại lục này quá nặng, nhìn thấy tất cả đại lực thú ra sức kéo nhưng không thể di động đại lục. Rất nhiều người hít khí lạnh, vừa lúc đó, từng đạo hào quang bộc phát, một lão tổ từ trên trời giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt, khí tức vô thượng bao phủ thiên địa, từng lão tổ bộc phát khí tức vô địch cửu thiên thập địa. Dường như có thể trấn áp cửu thiên, không hề nghi ngờ, các vị lão tổ tiên đồng sơn đều có thực lực cực kỳ đáng sợ. Từng lão tổ tiên đồng sơn giáng lâm, mỗi người đều kéo một sợi dây xích thô to. Cách chương.